Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 348, chương 345, chọc lông chim. Trông thấy Ilio đuổi theo Rotom, Selin do dự một chút nói ra: "Kukui tiến sĩ, ta cũng đi hỗ trợ đi, thêm một người, nhiều một phần lực lượng a." Kukui tiến sĩ gật đầu nói: "Vậy liền làm phiền ngươi." "Đúng, ta nhớ được ngươi còn không có ban đầu Pokemon đi. Rowlet, Popplio, các ngươi bồi tiếp Selin cùng đi tìm." Rowlet cùng Popplio gật gật đầu. Rowlet bắt lấy Popplio, bay đến Selin trên thân. Selin cũng là ôm lấy hai cái Pokemon, sau đó hướng phía Ilio phương hướng đuổi tới. Rasaku thu hồi Charizard, nhìn về phía Kukui nói: "Ngươi là muốn cho Selin ban đầu Pokemon sao?" Lily hơi nghi hoặc một chút, nghiêng một cái đầu. Không biết Rasaku làm sao kéo tới ban đầu Pokemon trên thân. Nhưng là Kukui lại là ngượng ngùng gãi gãi đầu nói: "Vẫn là Rasaku ngươi thông minh. Tiến sĩ Rowan xác thực xin nhờ ta cho Selin một con ban đầu Pokemon. Nhưng là tại chúng ta Alola, cũng không phải là huấn luyện gia chọn lựa Pokemon, mà là Pokemon đi chọn lựa huấn luyện gia. Chỉ có để bọn hắn kinh lịch một ít chuyện, mới có thể chân chính hiểu được đối phương trái tim." Vừa vặn Selin xung phong nhận việc đuổi theo Rotom, cũng tỉnh ta phí nước miếng. Bất quá liệu có thể tác thành xem chính bọn hắn. Rasaku gật gật đầu. Đối với Alola chọn lựa ban đầu Pokemon phương pháp, cũng là tương đối nhận đồng. Quân không thấy Ash năm đó cũng là cùng Pikachu trải qua một đoạn khắc cốt minh tâm, cảm động lòng người kinh lịch về sau, lúc này mới làm được ý hợp tâm đầu trình độ. Ngay từ đầu Pikachu thế nhưng là chẳng thèm để ý Ash. Bất quá nếu là Selin khiêu chiến, Rasaku cũng là tuyệt trợ giúp bọn hắn tìm kiếm Rotom tâm. Hết thảy vẫn là xem thiên ý đi. Nói phân hai đầu, Selin nơi này, Ilio là cưỡi Tauro chạy xa. Selin đành phải mang theo Rowlet cùng Popplio chẳng có mục đích tìm kiếm. Rowlet đối với vừa rồi Selin bắn chung nó lông vũ sự tình vẫn còn có chút canh cánh trong lòng. Nhưng là dù sao có Kukui mệnh lệnh, Rowlet tạm thời cũng là không tốt hướng Selin phàn nàn cái gì. Đi một khoảng cách, Selin mang theo hai cái Pokemon đi tới trong rừng rậm. Mặc dù đã là giữa trưa, nhưng là khu rừng rậm rạp bên trong vẫn còn có chút u ám. Bất quá đối với Selin tới nói, nàng lại thích vô cùng dạng này không khí. Yên tĩnh, bình thản, không có người quấy rầy. Mang theo hai cái Pokemon đi vào rừng rậm, chẳng có mục đích đi. Mặc dù vừa rồi nhiệt huyết xông lên đầu lựa chọn cùng lên đến tìm kiếm Rotom, nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút, quả thật có chút không lý trí. Chính mình không có chuyên môn công cụ đến tìm kiếm Rotom, đồng thời chính mình cũng là không có Pokemon. Mặc dù từ Kukui tiến sĩ cho nàng cung cấp Rowlet cùng Popplio, nhưng nhìn hai cái này tiểu bất điểm, Selin đối với hai tiểu gia hỏa này có thể hay không bảo vệ mình ôm lấy thái độ hoài nghi. Ai, giống như muốn một con Bulbasaur làm ban đầu Pokemon a. Selin không khỏi lẩm bẩm nói, vẫn là hệ độc Pokemon càng thêm tràn ngập mị lực a. Nguy hiểm mị lực, không sai, Selin là một cái yêu thích hệ độc Pokemon gia hỏa. Mặc dù tại tiến sĩ Rowan nơi nào làm trợ thủ, nhưng là Selin kỳ thật vẫn là càng thêm hy vọng tại tiến sĩ Ốp bên kia làm trợ thủ. Dù sao tất cả ngự tam gia bên trong, cũng chỉ có Bulbasaur có được thảo thêm hệ độc thuộc tính. Tại tiến sĩ Ốp bên kia làm trợ thủ, dạng này liền có thể quang minh chính đại muốn một con Bulbasaur làm ban đầu Pokemon. Ngay tại Selin nghĩ như vậy thời điểm, một đoàn Pikipek đem Selin cùng hai cái Pokemon cho bao vây lại. Nguyên lai tại Selin trong thoáng chốc đã xông vào Pikipek nhóm lãnh địa. Pikipedia là cùng loại chim gõ kiến ngoại hình Pokemon. Toàn thân nó hiện lên màu đen. Đầu có màu trắng lông vũ cùng con mắt màu xanh lam. Đỉnh đầu phía trước có một đầu tạo thành từng dải lông vũ. Sau đầu thì chủ yếu là màu đen. Pikipedia mỏ đen xám giao nhau. Cũng một cặp màu xám vuốt chim. Không thua 50 mấy con Pikipedia nhìn xem xâm nhập bọn chúng ra viên khách không mời mà đến. Hướng bọn họ phát ra tức giận tiếng kêu. Đây là tại làm sau cùng cảnh cáo. Nếu như bọn hắn tại không rời đi, bọn chúng liền sẽ hướng phía Selin bọn hắn phát động công kích. Selin trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Bất quá trông thấy Pikipek không có trước tiên khởi xướng tiến công. Cũng là biết bọn chúng đây là tại cảnh cáo bọn hắn. Muốn bọn hắn mau rời khỏi lãnh địa của bọn nó. Cho nên Selin không nói hai lời. Chuẩn bị mang theo Rowlet cùng Popplio rời đi nơi này. Nhưng là Rowlet không biết cái nào gân dựng sai. Cũng không để ý tới Pikipek cảnh cáo. Mà là hướng chúng nó bay đi. Hướng chúng nó kêu, hy vọng Pikipek có thể cung cấp một chút rotor manh mối cho bọn hắn. Nhưng là Rowlet cũng không nghĩ một chút, đối phương dựa vào cái gì muốn cung cấp tin tức cho ngươi? Chẳng lẽ cũng bởi vì ngươi mặt lớn, vẫn là ngươi béo à? Rowlet cái này hành động tìm chết, cũng là đem Pikipek bầy chim cho làm phát bực. Pikipek nhóm nhau cao tốc xoay tròn. Như là từng cái nho nhỏ mũi khoan, hướng phía Rowlet mổ đi. Rowlet cũng là bị Pikipek đột nhiên công kích khiến cho xù lông. Cánh gấp phiến, đại lượng lá cây tạo ra, hướng phía những cái kia Pikipek vọt tới. Nhưng là Rowlet dùng lá cây công kích Pikipek. Điều này cũng làm cho Pikipek nhóm triệt để nhận định Selin một nhóm là người xâm nhập. Triệt để buông tay buông chân chuẩn bị công kích. Rowlet lá cây tại đông đảo Pikipek Pack mổ công kích phía dưới lộ ra buồn cười như vậy. Đánh nát Rowlet lá cây, Pikipek nhóm thế đi không giảm hướng lấy Rowlet vọt tới. Selin lúc này cũng là thầm mắng một tiếng, trong nháy mắt từ trong hành trang rút ra cung tiễn. Đã bỏ đi đầu mũi tên hướng phía Pikipek nhóm bắn tới. Nhưng là mũi tên tại Pikipek nhóm cái kia cứng rắn mỏ chim phía dưới. Cũng là nhau vỡ vụn. Phải biết Pikipek mỏ chim có thể tại một giây ở giữa liên tục pek. Mổ 16 lần. Quy lực của nó đừng nói là cứng rắn cây cối. Ngay cả nham thạch cũng có thể vỡ nát. Mà sơ in mũi tên chỉ là dùng chất gỗ chất liệu chế tác mà thành. Làm sao có thể là Pikipek đối thủ? Rowlet, đừng ham chiến, tranh thủ thời gian lui. Bắn xong mũi tên, Selin cũng là tranh thủ thời gian hướng phía Rowlet kêu lên. Rowlet cũng nghĩ lui à, nhưng là bên người Pikipek thật sự là nhiều lắm. Một con Peck, mổ, một ngùm. Liền đã để Rowlet lông vũ bay loạn, kém chút đều nhanh thành chọc lông chim. Popplio cũng là thừa cơ thổi ra một cái cự đại thủy khí cầu. Hai tay nâng thủy khí cầu, sau đó hung hăng ném một cái, đem tất cả Pikipek đều bao vào. Rowlet thì là khóc không ra nước mắt vuốt thủy khí cầu nước vách tường. Hôm nay là nó lần thứ hai bị giam nước vào khí cầu bên trong. Hơn nữa còn là cùng nhiều như vậy Pikipek nhốt ở cùng một chỗ. Rowlet nhìn xem đông đảo một mặt bất thiện Pikipek hướng nó tới gần. Hai cánh bảo vệ thân thể của mình. Một bước liền bị mười mấy cái đại hán luân thiếu nữ. Cô đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.